Chương 613, La Hầu cơn giận. Vù sâu xa thăm thẳm bên trong ba động, không chỉ có xúc động vị này cự đại tồn tại. Tinh không chi nam, là có một phương linh chu đồng bền, vị chi linh chu, chẳng bằng nói là một phương đại lục. Tiên vụ lượn lờ, ước vạn tử kim ánh sáng buông xuống, sâu xa thăm thẳm bên trong lại càng là đạo vận vạn thiên, đều là hội tụ cái này một phương đại lục bên trên. Linh thuyền trên, cung điện nguy nga, đồng nhiên đóng chặt cung điện chi cửa mở ra. Một lòng dạ mở rộng bao bọc áo tắm nam tử chậm rãi đi ra. À, có chút ý nghĩa, xem ra là thời điểm nên thực hiện nhận rõ. Nam tử nhìn phía xa xa, khẽ cười một tiếng. Đông nhiên, hắn thân thể run lên, một đạo cái bóng mơ hồ từ hắn trên thân thể đi ra, bước vào hư vô bên trong. Trường Thanh, còn không có thỏa mãn lão nương đã nghĩ trốn, trở về cũng tại lúc này, nam tử vẻ mặt hơi cứng, một con ngọc cánh tay khoác lên trên bả vai hắn. Tinh không chi bắc, vô tận chi hải, đen nhánh mặt biển đột nhiên thăng lên một đoàn vòng xoáy, đen nhánh chỗ như có một điểm ánh mắt phóng, từ cái kia mặt biển bên trong là một lớn vô cùng bóng mờ. Mênh mông đại lục, giống như cự quy hình dáng, đột nhiên núi lở đất nước, một đạo vô cùng to lớn sơn phong từ từ thăng lên. Không chỉ có như vậy, ẩn tàng với tinh không các nơi trí cường tồn tại cũng bị kinh động hoặc hờ hững hoặc không để bụng. Tuy nhiên, những này tồn tại đều bị xúc động. Nhưng những này tồn tại vẫn chưa quá mức lưu ý chân long. Đối với bọn hắn mà nói, cho dù là một ít thành niên chân long, cũng chỉ là một cái tiểu gia hỏa thôi. Như ở có thể cường đại ước vạn lần, hoặc cùng bọn họ bình lên, mới sẽ hơi hơi coi trọng, không phải vậy, ở trong mắt bọn họ cũng chỉ là con kiến hôi. Đương nhiên, trừ những này chiếm giữ với tinh không đỉnh tồn tại, cũng có đối với chân long nà mở giữ địch ý. Thiên Châu đây là một tòa vô cùng to lớn khu vực, giống như tồn tại ở thiên lũ đại lục bên trong, rồi lại sống một mình với bề ngoài. Nơi này có sinh linh, vạn thiên chủng tộc, có 9 đại tuyệt địa đỏ thấm thiên địa, một đạo đỏ thấm cột sáng bước lên mà lên, đập vào ở màn này thiên phía trên đại trận. Đỏ thấm trong cột sáng, tựa hồ có một tôn cả người quanh quần thần hỏa khủng bố tồn tại, chậm rãi mở hai con mắt. Hai con mắt mở, hất lên đầy trời hỏa diễm thủy triều lên xuống. Cái kia khủng bố nhiệt độ cao đủ để đem một tên cổ thánh đại năng đốt cháy hầu như không còn. Vị này khủng bố tồn tại, liền giống như một tôn chấp trưởng chư thiên thần hỏa hỏa diễm thần chỉ, trong một chớp mắt, liền có thể phá trời lấp biển. Chỉ tiếc cái này một tôn tồn tại, quanh thân quấn quanh lấy bị nung đỏ xích sa tờ, khiến cho vô pháp nhẹ nhàng nửa bước. QNZ liền tại tôn tồn tại mở mắt thời gian, có khắc khắp nơi, kiến mục tham nộ thiên, xanh lam thiên hải. Kim duệ diệu thiên đáng sợ khí tức để ước ước vạn sinh linh nằm dạp trên mặt đất, cho dù là một ít bị kinh động đại năng, cũng là run lẩy bẩy, không dám tới gần vạn phần. Hừ, chờ đế tử công thành ngày, chính là bọn các ngươi chắc chắn diệt thời gian chính là, có khắp nơi sát khí buông xuống, vẫy tay một cái liền đem tất cả xóa đi. Trong mơ hồ có thể nhìn thấy một ít thân ảnh. Bất quá là chó mất chủ ta chung quy không phải là bọn các ngươi có khả năng đủ so với. Trước kia là, hiện tại cũng là đại thần, Nam Kha nhất ngộng 9 đạo thông thiên triệt để cổ sáng dần dần tiêu tan, liên đối còn có cái kia 9 vị cực kỳ khủng bố tồn tại. Nhưng này thanh âm, nhưng dường như thiên âm đồng dạng thật lâu không thôi. Tuyên cổ sơn mạch, lan lộn linh lực thủy triều, kéo lên một tôn vô cùng to lớn cung điện. Cung điện trước, một ông lão lẳng lặng mà đứng. Cũng tại cái kia vô hình đạo âm đến thời khắc, đồng nhiên mở mắt, một sát na. Vạn thiên thương khí đột nhiên lâm. Lão giả xế chiều, nhưng này một đôi mắt, nhưng phảng phất minh kính tỏa ra toàn bộ tinh không. Ánh mắt của hắn nhìn phía tinh không, nhìn phía cái kia xa xôi vị trí chi địa, đồng nhiên hắn nhìn một chút phía dưới cái kia một tòa cung điện, thay vào đó là một bước vào hư vô bên trong. Hồ lão nhân kia cuối cùng cũng coi như đi thật sự là bất ức, lại bị chắn thời gian dài như vậy suyệt, chớ để cho người nghe được. Đây chính là một đời thương hoàng mà đang ở ông lão kia đi không lâu sau, trong cung điện, lục tục có người đi ra. Bọn họ đều là thiên lan thương hội cường giả, nhưng đối mặt với ông lão kia để không nổi bất kỳ tức giận gì. Biến, triệt để biến đoàn người phía trước nhất, một tuấn lãng nam tử thở dài. Hắc ám thiên địa lớn vô cùng đồng tử lần thứ hai hiện hiện, nhưng mà, nương theo lấy lại là một luồng mênh mông khí tức giáng lâm xuống, dẫn tới vạn thiên lôi đỉnh nổ tung. Đại tần thanh âm phẫn nộ vang vọng với vùng thế giới này. Lao tổ, làm sao rất nhanh, lại là một vệt bóng đen xuất hiện, thoáng run rẩy thân thể, quỳ sát ở Vina Y to lớn tồn tại phía trước. Kỳ xoa một bậc ta cuối cùng là kém cái kia một bậc A Tần Vạn Đạo, ta không cam lòng không biết lao tổ có gì chỉ thị. Nghe người trước giường như nói mê thanh âm, đen nhánh kia thân ảnh lại càng là run rẩy. Bất quá hắn biết rõ, chính mình lao tổ sẽ có như vậy thất thố, tuyệt đối là cùng cái kia Đại Tần Hoàng Triều có liên quan. Giết, cho dù là sức liều tổn thương cũng phải giết, giết hắn điên cuồng, khủng bố tồn tại, QNZ rốt cục dần dần bình ổn lại. Cự đại đồng tử tựa hồ phản chiếu trong tinh không tất cả, nhàn nhạt nói, nếu là giết không thể không được cưỡng cầu, cái này phong ấn, lại quá nga nờ năm, cuối cùng có thể loại bỏ vâng, lao tổ bóng đen kia lúc này ứng rõ. Chỉ cần là lao tổ mệnh lệnh, hắn tự nhiên lúc đem hết toàn lực hoàn thành, mặc dù cái này đại giới là phá tan phong ấn về sau phản vệ. Chỉ bất quá cũng để hắn kinh hỉ là, lại quá nga nờ năm liền có thể phá tan phong ấn. Nga nờ năm nói dài cu nờ dê không dài, đối với bọn hắn loại này cường giả mà nói, bất quá là một cái to á thiện ở thời gian. Nga nờ năm chính là La Thị nhất tộc lại tới thời khắc. Ầm lúc này, mênh mông linh lực bao phủ ra, dần dần, một đạo có chút ngưng lúc thân thể hiện hiện ở trên phải chết. Vù mi tâm, một tia thần huy phun ra, chiếu rọi ở cái kia một tôn linh lực khôi lỗi bên trên. Thoáng qua, bước vào trong hư không. Mà QNZ đúng vào lúc này, hắc ảnh thân thể bỗng nhiên rung động, lại càng là có một ngụm máu tươi phun ra. Làm xong tất cả những thứ này, hắc ảnh cũng là gian nan nửa quỳ ở trong hư không, hắn khí tức cũng đang từ từ rơi xuống. Đem hết toàn lực đưa ra một bộ linh khôi, mà cái này đại giới, chính là tự thân tu vi giảm lớn. Bất quá một tôn nửa bước đạo tôn cấp linh khôi nếu có thể giết đế tử. Với hắn mà nói, cũng không tính được là giao sao. La Hầu không gian pha thoái, một cây trường thương xuyên qua mà tới. Mênh mông thương ý dường như một vùng biển mênh mông. Trường thương hí lên, dường như thiên hạc dương cánh thẳng vào thương mang mà tới. Không tất cả dị tượng, nhưng thẳng chế nhân với tử cảnh. Lao tổ cẩn thận nguyên bản hay là quỳ dạp dưới đất hắc ảnh bỗng nhiên phóng đi. Bị phong ấn Lao tổ thực lực không giống ngày xưa, mà vậy đến người thế nhưng là thương hoàng A cút một tiếng thương mang. Nhưng hóa thành thực chất âm ba trực tiếp là đem bóng đen kia lật tung. Một thương kia, đến thẳng La Hầu thương hoàng, có khỏe hay không một tiếng thở dài, một vòng đại nhật chậm rãi thăng lên, nhược hải trời cao ngày, chỉ bất quá hắc khiến người ta run sợ. Đại nhật run rẩy, một đạo hắc trụ phun ra mà ra. Không rực rỡ chi cảnh, chỉ có hư vô phá toái, nếu không phải trận pháp, chỉ sơ cái này một không gian từ lâu yên diệt. Cột sáng phá toái, trường thương cũng đổ về. Phi thường cảm tạ Lưu Duệ, cần luôn làm cẩn thận, A Vương Cường, Tiêu Diêu Vấn Thiên cười, ngươi còn thiếu nợ ta một cái tương lai, chơi fan vận chờ các vị người đọc nguyện phiếu, tổng cộng ghi nợ 23 lần nguyện phiếu thêm chương.